Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1346, chương 1350, Bét Chết. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Claire ở thời điểm 11 giờ đi quán ăn. Đây là nàng đi làm thời gian, sau đó sẽ buổi chiều hơn 5 giờ tan việc, cuối cùng sẽ ở bữa ăn tối sau 7 giờ thời điểm đi bên trong cửa hàng đi làm. Cái này đủ nàng kiếm lấy lộ trình dùng tiền, bao gồm dừng chân cùng ăn uống dùng. Claire rất hưởng thụ như vậy cảm giác, chân chính dùng mình tiền. Đây là một loại cảm giác thỏa mãn, cho nên làm Tessa Kameko khi về đến nhà, Claire căn bản cũng không có ở nhà. Nàng muốn cho nàng gọi điện thoại, nhưng là suy nghĩ một chút, cũng chưa có gọi qua đi. Lúc này điện thoại di động vừa vặn cũng vang lên. Là bót cảnh sát công cộng quan hệ khoa người gọi điện thoại tới. Nói là liên quan tới khen ngợi Claire sự việc đã chuẩn bị xong. Lúc nào đi chính phủ thành phố báo qua? Không, không, tạm thời không cần. Nàng còn quá nhỏ, ta không biết nàng có thể thích ứng hay không. Ta phải tự mình hỏi một chút nàng ý kiến. Tạm thời đè ở nơi đó. Cùng nàng rời đi tòa thành thị này trước. Ta sẽ để cho nàng làm ra quyết định. Tessa Kameko gật đầu một cái. Hết thầy cũng biết rất tốt. Được rồi. Chỉ như vậy. Tạm biệt. Cúp điện thoại. Nhìn lên đồng hồ. Tương đối còn sớm. Liền chuẩn bị mở tủ lạnh ra. Đem ngày hôm qua gọi còn dư lại pizza lấy ra nóng đi nữa nóng ăn nữa. Nhưng là mở tủ lạnh ra liền thấy một bản liền giấy sát. Lò nướng bên trong có bò bí tết. Trên bàn ăn có Sarah. Đừng hỏi ta tại sao phải làm. Bởi vì là ta có cái vượt qua nhất lưu đầu bếp cha. Hơn nữa ta cũng thật sự là không nhịn được con chó kia cất vậy pizza mùi vị. Bởi vì là cũng thả qua đêm. Tessa không kiềm được cười một tiếng. Sau đó liền đi tới lò nướng bên kia. Quả nhiên bên trong còn có nướng xong bò bí tết thả ở bên trong. Bưng ra còn bốc hơi nóng. Mà trên bàn ăn là trái cây xà lách. Vì vậy lấy ra bữa ăn cái bắt đầu hưởng dụng, mùi vị quả thật cũng không tệ lắm. Ít nhất so với mình làm mùi vị sẽ không kém. Lúc này Tessa lúc này mới nhớ tới mình thật lâu đã không có mình là mình làm qua một lần dáng dấp. Giống như bữa ăn tối. Nhớ tới cái này nàng bỗng nhiên có chút thương cảm. Bây giờ con gái đã đi rồi. Chỉ còn lại mình một người. Chồng đã cùng mình ly dị. Mặc dù bây giờ chồng trước biểu hiện ra sám hối tâm tính. Nhưng là nàng còn suy nghĩ có phải hay không nếu lại cùng người đàn ông kia ở sinh sống với nhau. Nàng tựa hồ một mực không thể tha thứ hắn cùng phụ nữ khác được là. Chân thực là quá để cho người chán ghét. Sau khi ăn xong, nàng đem cái đĩa rửa sạch sẽ. Sau đó liền ngồi ở trên ghế salon suy tính vấn đề. Cái này Olivia Nai mưu sát án thật sự là không đầu không đuôi. Cho dù là bạn nàng bét tới, cũng chỉ là chứng minh nàng cùng nàng bạn trai quan hệ. Hơn nữa nàng bạn trai ở một năm trước còn chết. Hết thảy các thứ này cũng nói không thông. Đáng chết, Terry nghĩ có chút nhức đầu. Không nhịn được liền mắng liền một câu. Đúng vậy, một cái chết người là không thể nào có hiểm nghi gây án. Cho nên nàng chỉ muốn đem ý nghĩ đi những phương diện khác dẫn. Nhưng là rất hiển nhiên, những phương diện khác căn bản cũng không có đầu mối. Giống như là một cọc tình cờ vào phòng cướp bóc vụ án giết người món. Nhưng là thông qua khách sạn gian phòng quản chế cùng bốn phía quản chế tới xem. Lại căn bản không có thấy bất cứ người nào ra vào qua. Người nọ giống như là từ trong không khí tới. Sau đó lại biến mất ở trong không khí. Biến mất ở trong không khí. Terry đem trong lòng cái ý niệm này nói ra. Sau đó liền đột nhiên đứng lên. Đáng chết, ta làm sao có thể hướng phương diện kia suy nghĩ. Nhưng là, nếu như chẳng phải giải thích, điều này có thể nói xuôi được sao? Suy nghĩ một chút, liền ở trong phòng khách không ngừng đi thong thả bước chân. Sau đó càng ngày càng cảm thấy có chút quỷ dị. Còn có vậy nghĩa địa âm lãnh bầu không khí. Hết thảy các thứ này tựa hồ cũng ở chứng minh cô gái chính là người kia giết chết. Cái đó đáng chết chết một năm bạn trai Hayley Barton. Cảm thấy có chút hoang đường. Cũng muốn phải có chút mệt mỏi. Vì vậy chỉ dựa vào ghế salon ngủ một hồi. Bỗng nhiên liền nghe được tiếng gõ cửa. Vì vậy liền bò dậy. Mơ mơ màng màng đi tới cửa mở cửa. Chỉ gặp Claire kinh ngạc nhìn nàng. Nhíu mày nói. Ngươi làm sao rồi? Sắc mặt làm sao kém như vậy? Terry cũng cảm giác cả người có chút không thoải mái. Liền miễn cười gượng nói. Là có chút không thoải mái. Có thể là gần đây tương đối mệt mỏi đi. Trong miệng mặc dù nói như vậy. Hay là đi liền trong phòng tắm. Hướng về phía gương vừa thấy. Nhất thời mình liền đem mình dọa sợ. Cái này nơi nào chẳng qua là một chút không thoải mái à. Nhất định chính là cả người cũng sắp biến dạng. Tiểu tị lợi hại. Hai mắt cũng sâu rơi vào. Hơn nữa ánh mắt vô thần. Trên mặt huyết sắc cũng không thấy được. Còn kém giống quỷ vậy. Gầy gâu. Đây là chuyện gì xảy ra? Terry lúc này cũng cảm giác được đầu mình lảo đảo lắc lư. Có chút không thích ứng chìa. Miễn cưỡng đi ra phòng tắm. Hướng trong phòng khách đi tới. Vẫn chưa đi đến phòng khách. Cũng cảm giác thân thể mềm nhũn. Nhất thời liền ngã xuống trên sàn nhà. Mơ màng nặng trĩu liền nghe được Claire gọi nàng thanh âm càng ngày càng mơ hồ. Giống như là nặng ở đáy nước vậy thanh âm. Ở bên tai ông. Cuối cùng nên cái gì không biết. Giống như là trải qua một trận đặc biệt dáng dấp đời người vậy. Trong mộng có mình cha mẹ. Chồng còn có con gái. Hết thảy các thứ này đều là tốt đẹp như vậy. Chồng không có tìm phụ nữ khác. Con gái cũng có sự nghiệp mình. Hơn nữa mình cha mẹ cũng một mực cùng ở bên người mình. Hết thảy cũng như vậy hoàn mỹ. Ác đột nhiên từ trong mộng thức tỉnh. Terry đột nhiên ngồi dậy. Sau đó nhìn chung quanh. Claire đang từ phòng bếp đi ra. Trong tay bưng một ly cà phê. Đưa tới. Lắc đầu nói. Tính một lần ngươi cũng nên tỉnh. Ngươi ngủ ước chừng một tiếng. Bây giờ là 12 giờ khuya chung. Nếu như ngươi còn muốn cùng ta nói một chút mà nói. Uống ly cà phê này đi. Vừa nói đem ly cà phê đặt ở trên bàn uống trà nhỏ. Mình cũng thuận tiện ngồi ở đối diện với nàng. Cảm ơn ngươi. Ta không biết là thế nào. Cảm giác mệt quá. Ngươi nói đúng. Ta tinh thần đầu rất kém cỏi. Bất quá bây giờ tốt hơn nhiều. Cảm ơn cà phê của ngươi. Terry vừa nói bưng lên uống hai cái. Để xuống. Nhìn Claire nói. Ta mới vừa rồi là. Té xỉu. Thật là gay gâu cực kỳ. Ta ban ngày cảm giác còn rất tốt. Ta rất ít như vậy. Không, là vẫn luôn không có như vậy té xỉu qua. Ta thậm chí thông qua 2 năm một lần cảnh sát luân phiên huấn. Lấy được ưu tú đánh giá. Không, cái này cùng ngươi thể chất không có quan hệ. Claire lắc đầu cười nói. Ngươi ngày hôm nay đi địa phương nào? Nghĩa địa, hoặc là bệnh viện nhà xác. Chỉ có địa phương như vậy mới có thể làm cho người cảm giác được âm lãnh. Cho nên ngươi thân thể khó chịu yếu ớt, mà là bởi vì là nhận được âm lãnh hơi thở ảnh hưởng. Âm lãnh hơi thở, Terry sững sốt một chút, sau đó cũng nhớ tới mình ở nghĩa địa thời điểm loại cảm giác đó. Không kiềm được gật đầu một cái nói. Đúng vậy, ngày hôm nay ta đi nghĩa địa, nhưng là lấy trước ta đi nghĩa địa cũng không có như vậy cảm giác. Chẳng lẽ đây không phải là thân thể tật xấu? Thật là đáng chết. Thật xin lỗi. Ta không nên nói như vậy. Chấm ngoặc kép. Nàng vì mình thô tục nói xin lỗi. Không. Ngươi nhận được xâm nhập. Hơn nữa ta dám nói ngươi nếu là đi nghĩa địa. Như vậy có thể xâm nhập cũng chỉ có thể là Hayley Barton. Được rồi. Nếu ngươi không tin ta nói. Như vậy ta cũng chỉ có thể cho ngươi như vậy đề nghị. Buông tay liên quan tới Olivia Knight vụ án. Như vậy ngươi mới sẽ được an bình. Claire nhô lên bả vai. Sau đó liền chuẩn bị đi vào phòng. Nàng ở những chuyện này phía trên cũng không muốn chiếm cứ chủ động. Quỷ hồn. Terry bất đắc dĩ cười một tiếng. Bất quá thật đã tốt hơn nhiều. Cho nên nàng cảm giác được mình ngày mai hay là đi hỏi lại một chút Olivia bạn Beth. Có lẽ nàng ha ha có cái gì là quên mất. Đã quyết định chú ý sau đó. Bỗng nhiên nàng điện thoại di động liền vang lên. Nhìn một chút đúng là mình mới vừa mới muốn ngày mai đi hỏi một câu bé. Vì vậy liền nhấn nút trả lời. mới vừa tiếp thông liền nghe được bên trong truyền đến một tiếng thấp giọng thanh âm dồn dập. Mau tới cứu ta, mau tới cứu ta, ta cảm giác là hắn tới. Trời ạ, hắn muốn giết chết ta, là ta cho Olivia giới thiệu bạn trai. Hắn hận chết ta, cho nên hắn muốn giết ta. Trời ạ, hắn tiến vào. Trời ạ, thượng đế, cứu mạng. Ả ách thanh âm hơi ngừng. Sau đó chính là hàng loạt chi chi thanh âm. Từ đó về sau quy về yên lặng. Đáng chết, Terry bỗng nhiên cảm thấy một loại cảm giác chẳng lành tràn ngập nàng toàn thân. Lập tức nhảy cỡn lên, xông ra ngoài, thuận tay bắt được ở trên bàn đem súng. Bay cũng tựa như lao ra ngoài cửa, vừa đi vừa hô to. Claire, tối hôm nay ta sẽ không trở về. Sáng sớm ngày mai chính ngươi đi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, như vậy sau nhà bên trong liền truyền đến máy thanh âm. Sau đó xe hơi liền nổ ran hướng bên ngoài, bay cũng tựa như xông ra ngoài. Dọc theo đường đi hướng bét trong nhà chạy như bay. Vừa lái xe, một bên hò hét khẩn cấp tiếp viện. Bét đèn nhà cũng sáng, cửa cũng đang đóng, xe cảnh sát đã bao vây nơi này, cửa sổ cũng hoàn hảo. Ở Terry dưới sự chỉ huy, hành động tiểu tổ phá cửa mà vào. Bành, một tiếng, cửa mở ra, hành động nhân viên lập tức bốn tản ra, từ các ngõ ngách tìm kiếm. Rất nhanh ở trong phòng bếp liền thấy Beth. Sếp, chúng ta phát hiện Beth Darling ở phòng bếp, bất quá, đặc biệt tiếc nuối. Sếp, nàng chết. Rất nhanh thì có người thông qua điện thoại vô tuyến cho Terry báo cáo tin tức xấu. Terry chuyển tới phòng bếp bên này, thấy được Beth, nàng cuộn lại ở phòng bếp một xó xỉnh, hai mắt mở thật to, nhưng là đã chết, chẳng qua là ở trong tay của nàng thật chặt cầm một cái dao cắt thịt. Còn có một bộ điện thoại di động, trên người không có bất kỳ vết thương, nhưng là cổ lại có bị bóp dấu vết, rất nhạt, thậm chí không nhìn ra làm sao đi ra, cùng Olivia dấu vết là giống nhau. Terry có chút tiếc hận nhìn xem, sau đó cầm lấy tay nàng ở giữa điện thoại di động. Nhìn xem, gần đây đánh ra cái số kia, chính là đánh cho mình cú điện thoại kia dãy số. Đưa điện thoại di động đưa cho bên người thu thập vật chứng cảnh sát. Mình liền đi tới bên ngoài, suy nghĩ một chút, cầm lên điện thoại di động, lộn tới Claire dãy số. Sau đó gọi tới, điện thoại thông, đợi một hồi, liền truyền đến Claire thanh âm. Này, cảnh sát, mặc dù ta ở tại ngươi nơi này, cũng không cần phải dùng loại phương thức này quấy rầy ta đi. Bét chết. Terry không biết nên như thế nào cùng Claire nói, cũng chỉ vừa nói những lời này. Beth, ai, âu, cùng Olivia có quan hệ? Rất đơn giản, nếu như ta đoán không lầm, người chết kế, hẳn là Olivia sau đó giao bạn trai. Chấm ngoặc kép, Claire thanh âm rất bình tĩnh, một bộ đương nhiên dáng vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.